Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1477, cắt ra ra tay. Như vậy thật tốt, hạnh phúc không được Tưởng Lệ Lệ đem mặt dính vào cát đông húp trên lồng ngực. Dường như chim nhỏ nép vào người giống như, đúng đấy, cát đông húp mỉm cười đáp lời. Bất quá lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Cát Đông Húc đầu lông mày đột nhiên nhíu lại, sau đó trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc xoay đầu hướng mơ hồ truyền tới sóng pháp lực phương hướng. Nhìn tới, đó là Vân Hoa khách sạn phương hướng. Cát Đông Húc vẻ mặt khẽ biến, từng sợi cường đại thần niệm đã sớm như từng con có thể kéo dài vô hạn xúc tu. Giống như hướng xa xa thăm dò đưa tới, thần niệm này tìm tòi đưa tới, Cát Đông Húc đột nhiên đổi sắc mặt, con người nơi sâu xa sát cơ đột nhiên nổi lên, cũng không lo được cùng Tưởng Lệ Lệ giải thích, ôm vòng eo của nàng, nhấc chân một bước liền bước vào bầu trời đêm, hóa thành một hào quang trực tiếp hướng Vân Hoa quán rượu phương hướng vạch tới. San Francisco đối với Cát Đông Húc mạnh như vậy người thực sự rất nhỏ. Bất quá mấy hơi thở trong đó, Cát Đông Húc cũng đã mang theo một mặt kinh hãi Tưởng Lệ Lệ đi tới Vân Hoa khách sạn bầu trời. Đứng ở bầu trời, Cát Đông Húc cúi đầu vừa nhìn, nhìn thấy là đầy đất máu tươi còn có ngã vào vũng máu bên trong trần gia đằng đám người. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, đường cong kinh người cô gái trẻ đang đắc ý khanh khách cười to. Tay kết pháp quyết, ở trước người ngưng tụ lại một cái âm phong đao, chỉ vào sau lưng máu tươi chảy ròng, đã bỏ đi trốn chạy trần gia đằng. Luyện khí 6 tầng, ngũ nguyệt cơ khẳng định hết sức thích người hồn phách. Hê hê, phiêu phù ở không trung cái kia khuôn mặt đẹp nghệ kỹ vọng lại nhưng lại như là cú đêm giống như để người mau khổng tủng nhiên âm thanh. Hừ, đang lúc này, một đạo như sấm nổ giống như thanh âm ở trên bầu trời vang lên. Ito Izumi, Yasuda Taro, Vương Nhất Mộc, còn có Daniel, Jack, Ninja đám người nhất thời toàn bộ đều cảm thấy một luồng hùng vĩ như trời. Lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm sức mạnh từ trời hạ xuống. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại là chuyện ra sao. Bọn họ đã không chịu nổi gánh nặng, mỗi người phù phù một tiếng xô ngã xuống đất, tứ chi ép sát mặt đất, như từng con ếch, răng rác, xương cốt gãy lìa âm thanh từ Ito Izumi đám người trên người phát ra. Vang vọng ở đột nhiên trở nên yên tĩnh trong đêm tối phá lệ chói tai. Máu tươi ồ ồ từ Ito Izumi đám người miệng bên trong trong lỗ mũi dâng lên. Trong nháy mắt nhiễm đỏ dưới người bọn họ mặt đất, hai đầu quỷ binh trong nháy mắt liền phân thành hai luồng khói xanh, theo gió vừa thổi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cát Đông Húc nghiêm mặt lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay, một cước đạp xuống cùng sân thượng. Cát gia, thấy là Cát Đông Húc tới rồi. Trần Gia Đằng không khỏi cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, một mặt kinh hỉ. Cát gia, nhìn thấy Cát Đông Húc lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay từ trên trời giáng xuống. Mà vừa nãy cái kia chút vô cùng lợi hại, có thể so với siêu nhân người Nhật Bản, người biến dị, mỗi người đều đột nhiên không có dấu hiệu nào xô ngã xuống đất. Máu tươi từ trong miệng trong lỗ mũi thẳng trào mà ra. Ngoại trừ Trần Gia Đằng ở ngoài, tất cả mọi người thậm chí bao gồm Cố Diệp Tằng ở bên trong đều chấn kinh đến tột đỉnh. Như vậy thực lực khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Đặc biệt là Đồng Vũ Hân cùng Trịnh Chính Văn, nhìn thấy Cát Đông Húc lôi kéo Tưởng Lệ Lệ đạp không mà xuống. Con người đều suýt chút nữa thì rơi xuống đất, lại sau đó bọn họ liền hiểu tối nay tiệc mừng thọ trên phát sinh tất cả. Nguyên lai, hết thảy đều là bởi vì hắn. Vì lẽ đó Gia Gia mới đột nhiên đối với bọn họ yêu ái thêm. Trịnh Cảnh Châu người một nhà, rồi lại là mặt khác một phen tình cảnh. bọn họ thấy là Cát Đông Húc đạp không mà xuống, sống sót sau tai nạn phía sau. Nhớ tới lúc trước phát sinh tất cả, thiếu chút nữa thì muốn sợ vỡ mật nứt, hồn phi phách tán. Người như vậy, bọn họ cũng dám vô duyên vô cớ trào phúng nhục nhã, còn có thể sống được, đúng là một cái kỳ tích a. Trịnh Bằng Hưng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng tại sao một chút tình cảm đều không giữ cho hắn. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trần Gia Đằng lúc trước đã nói lời nói kia, trên thực tế vẫn là hướng về nhạy thảo luận. Người như vậy, thật nếu không phải là mang trong lòng nhân từ, không muốn khai sát giới, Trịnh gia có nhiều người hơn nữa, nhiều hơn nữa của cải. Hắn phất tay một cái, trong nháy mắt cũng phải biến thành cho bụi. Tương đối cùng hắn, bọn họ thật chỉ là run rế mà thôi. Đạp xuống, Cát Đông Húc không có phản ứng. Ito Izumi đám người nhìn hắn ánh mắt sợ hãi, mà là nhanh chóng đi tới A Hổ chờ mệnh buông xuống một đường bên người thân. Cũng không thấy Cát Đông Húc cái gì động tác, chỉ là ở bọn họ trên vết thương nhẹ nhàng mơn trớn. A Hổ đám người nguyên bản máu tươi thẳng trào vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bọn họ mặt tái nhợt cũng khôi phục rất nhanh màu máu. Ảm đạm vô thần con người một lần nữa phóng ra tỏa sáng, thậm chí so với trước đây còn muốn sáng sủa. Sinh tử chi đạo, nhất sinh nhất tử, đây là trong thiên địa huyền ảo nhất chân ý. Cát Đông Húc tuy rằng chỉ nhìn được một tia, nhưng dùng để cứu mấy cái hấp hối người phàm, đây tuyệt đối là nghiêu đao tiểu dụng. Cảm tạ Cát gia, cảm tạ Cát gia, ngoặc kép, đảo mắt khỏi hẳn mà lên người, dồn dập hướng Cát Đông Húc lễ bái nói cảm ơn. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy hành hương giống như kính nể. Trịnh Chính Văn, Trịnh Chính Điền hai huynh đệ nhìn tình cảnh này, nhớ tới trên phi cơ sự tình, nhớ tới bọn họ còn trào phúng hắn chỉ là một nhỏ trung y, hận không thể tìm cái khe nứt cho chui. Ito Izumi đám người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng sợ hãi. Rất nhanh, mới vừa bị thương tất cả mọi người đều khỏi hẳn, sinh long hoạt hổ, thật giống một chút chuyện cũng không có. Thậm chí Cố Diệp Tằng đám người còn cảm thấy tựa hồ so với trước đây càng có tinh thần một ít. Đương nhiên Trịnh Minh Diễm cùng Trịnh Chính Điền hai tỷ đệ chân vẫn là đoạn. Cát Đông Húc từ rơi xuống đất bắt đầu liền chưa từng xem bọn họ một chút, phảng phất bọn họ xưa nay liền không từng tồn tại. Cát gia, ta giáo tử Vô Phương, kính xin Cát gia làm Cát Đông Húc chữa khỏi tất cả mọi người phía sau. Trịnh Bằng Hưng đột nhiên tiến lên đâm thẳng đâm đất quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Chuyện của quá khứ cũng không cần nhắc lại, trước tiên nơi để ý đến bọn họ đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, một cơn gió bỗng dưng nổi lên, hóa thành từng cái bàn tay, đem Ito Izumi đám người tất cả đều xách đi qua, ném tới hắn phía trước. Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng thấy thế vội vã đưa đến hai cái ghế, một tấm cho Cát Đông Húc, một tấm cho Tưởng Lệ Lệ. Cát Đông Húc không khách khí với bọn họ, hướng bọn hắn gật gật đầu. Lôi kéo như cũ còn có chút vô pháp lấy lại sức được Tưởng Lệ Lệ ngồi xuống. Nhìn Cố Diệp Tằng cùng Trần Gia Đằng đều phải cho Tưởng Lệ Lệ chuyển cái ghế, lại nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ ngồi ở Cát Đông Húc bên người, nhớ tới dĩ vãng đủ loại, Đồng Vũ Hân trong lòng liền cùng chặn lại cái gì tựa như. Nước mắt không ngừng được liền chảy xuống, nàng cũng không biết tại sao muốn chảy nước mắt, nhưng chính là chảy ra không ngừng. Vương Đại Sư, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt chứ? Lần trước kỳ môn đại hội, ta tha ngươi một mạng, này một lần, ngươi tựa hồ tệ hại hơn a. Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, xem trước hướng về Vương Nhất Mộc, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Vương Nhất Mộc đương nhiên nhận ra vị này kinh khủng cường giả, liên tục xin tha nói. trong lòng là không nói ra được khủng hoảng cùng hối hận. Hắn muốn sớm biết vị này Ngưu Nhân cũng ở San Francisco. Cái kia vừa nãy hắn vô luận như thế nào đều phải sống à. Vương Nhất Mộc, ngươi còn có mặt mũi xin tha. Ngươi Lâm trận đầu hàng cũng cho qua, lại vẫn trợ trụ Vi Ngược. Ở Trần Ca liều mạng xung đột thời gian, lại vẫn ra tay chặn hắn. Lão tử ta hận không thể sinh ăn ngươi thịt. Phương Khôn toàn sắc mặt tái xanh, hai mắt phun lửa nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.